Thực ra nhiều tàn nhang và tóc đỏ cũng rất xinh chứ sao, nhất là trông lại khỏe mạnh và vui tươi như cô bé này. Có thể khách lạ sẽ tò mò muốn biết tên của cái cô bé tóc đỏ mà nhá nhem tối thế này vẫn còn lăng quăng một mình ngoài vườn. Nếu đang đứng ngay cạnh cổng vườn, ông ta chỉ cần hỏi: "Cháu tên gì vậy?" Chắc chắn cô bé sẽ đáp lời ông một giọng rất chi phấn khởi và sung sướng: "Cháu tên là Pipilota Victoria Lugadina Cruzminta, con gái của Ephraim Tất Dài, ái nữ của thiền trưởng Ephraim Tất Dài, người từng là nỗi kinh hoàng của các đại dương, còn bây giờ là vua của người da đen, nhưng người ta chỉ gọi cháu là Pippi." Phải, có lẽ đúng vậy. Cô bé này tên là Pippi Tất Dài, và nếu nó khoe bố nó là vua của người da đen, thì ít nhất cũng một mình nó tin vậy. Bởi vào ngày nọ, trong một lần cùng Pippi đi thuyền buồm, bố nó bị bão cuốn bay xuống biển mất tích, và vì bố nó béo tròn nên Pippi tuyệt đối không tin bố có thể chết chìm. Dễ tin hơn là bố nó đã được sóng đánh dạt vào một hòn đảo và trở thành đức vua của bao nhiêu thổ dân da đen trên đảo. Pippi tin đúng là như thế đấy. Có thể vị khách lạ thông thả thời gian, không phải lên tàu ngay tối hôm đó, nên cứ nhẩn nha trò chuyện với Pippi và dần biết được rằng không tính con ngựa và con khỉ, cô bé hoàn toàn sống một mình trong biệt thự bát nháo. Nếu là người có trái tim nhân hậu, ông ta sẽ không thể không nghĩ: đứa trẻ tội nghiệp này sống bằng gì đây? Nhưng quả thật ông ta không cần bận tâm về chuyện đó. Cháu giàu như một thầy phù thủy ấy chứ, Pippi thường nói. Mà đúng như thật, Pippi có một chiếc vali chứa đầy những đồng tiền vàng mà bố nó kịp cho nó. Khách lạ chớ tưởng Pippi khổ sở, nó sống thoải mái như không, cho dù vắng cha vắng mẹ. Đương nhiên rồi, cô bé chẳng có ai tối tối nhắc nhở đến giờ đi ngủ. Nhưng Pippi đã có cách, nó tự nhắc mình, đôi khi nó không chịu nhắc trước 10 giờ đêm, vì chưa bao giờ nó thực sự cho rằng bọn trẻ con nhất thiết phải lên giường từ 7 giờ tối. Sau 7 giờ tối mới là giờ vui chơi nhất. Chính vì thế mà khách lạ khỏi cần ngạc nhiên khi thấy Pippi vẫn tung tăng ngoài vườn, mặc dù mặt trời đã lặn từ lâu, sương lạnh đã bắt đầu buông, còn Thomas và Annika thì đã đi ngủ từ bao giờ rồi. Thomas và Annika là ai thế? Ôi chao, điều này khách lạ cũng làm sao biết được. Thomas và Annika sống trong ngôi nhà ngay cạnh biệt thự bát nháo, thường chơi với Pippi. Tiếc quá, giá mà ông khách đến sớm chút nữa, có phải ông ta đã gặp Thomas và Annika rồi không? Đó thật sự là những đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn, ngày nào cũng chạy sang nhà Pippi chơi, lúc nào cũng quấn quýt bên cô bé, trừ những lúc chúng phải ngủ, ăn hoặc đi học. Nhưng giờ này cố nhiên Thomas và Annika đã ngủ rồi, vì chúng có cả bố lẫn mẹ, mà họ thì cho rằng tốt nhất trẻ con nên đi ngủ từ 7 giờ tối. Nếu khách lạ có rất nhiều thời gian, có thể ông ta sẽ nán lại một chốc nữa. Sau khi Pippi đã chúc ông ta ngủ ngon và quay vào nhà, ông ta có ý xem cô bé sẽ làm gì khi chỉ có một mình. Liệu nó có vào nhà để đi ngủ thật không? Ông ta có thể nấp sau trụ rào mà thận trọng nhòm vào trong vườn. Nếu lúc này Pippi làm cái việc mà nó quen làm mỗi tối, nghĩa là nổi hứng cưỡi ngựa chơi, nếu nó đi lên hành lang và nhấc bổng con ngựa trên đôi tay lực sĩ của nó và cứ thế mà vác ngựa xuống vườn, thì ắt hẳn vị khách lạ kia sẽ rụi mắt, ngỡ mình mơ ngủ. Trời đất, sao lại có đứa trẻ lạ lùng đến thế? Có lẽ ông ta sẽ tự nhủ như vậy sau trụ rào. Thực sự con bé dư sức nhấc bổng cả con ngựa, đây đúng là đứa trẻ kỳ quặc nhất mà ta từng gặp. Mà ông ta có lý, Pippi là đứa trẻ kỳ quặc nhất trên đời, chỉ ít là ở thị trấn này, có thể ở đâu đó cũng có vài những đứa trẻ kỳ quặc, nhưng riêng ở thị trấn nhỏ bé này thì một nhóc con như Pippi tóc dài không có đến đứa thứ hai, và không ở đâu, dù trong thị trấn hay ở bất kỳ chỗ nào trên quả đất, lại có ai đó khỏe bằng nó. Now. Pippi đi mua sắm. Vào một ngày xuân đẹp trời, mặt trời rực rỡ, chim chóc véo von, nước róc rách trong mọi hố rãnh ven đường, Thomas và Annika chạy sang nhà Pippi. Thomas mang theo viên đường cho con ngựa của Pippi. Cậu và Annika dừng lại một lát ngoài hiên vuốt ve con ngựa trước khi nó vào trong nhà với Pippi. Pippi vẫn nằm ngủ trên giường, hai bàn chân gác lên gối, còn đầu rúc sâu trong chăn. Nó luôn ngủ như vậy. Annika véo vào ngón chân cái của Pippi gọi: "Dậy thôi!" Con khỉ nhỏ, tức ông Newson đã dậy, nhảy tót lên ngồi chồm chỗm trên chụp đèn treo trên trần nhà. Dần dần có cái gì bắt đầu động đậy dưới lớp chăn, rồi bất chợt thò ra một mái tóc đỏ quạch. Pippi chớp chớp cặp mắt trong trèo, ngoác mồm cười. "Ô, các các cậu véo ngón chân tớ chứ gì. Thế mà tớ vừa nằm mơ là bố tớ, vua của người da đen, kiểm tra xem tớ có bị rộp chân không cơ đấy. Nó ngồi dậy trên mép giường và đi bít tất, một chiếc tất màu đen, một chiếc có sọc ngang. Mà nó thật chứ, chừng nào còn đi đôi giày này thì làm sao tớ bị rộp chân được. Pippi vừa nói xỏ chân vào đôi giày đen to đùng, dài đúng gấp đôi bàn chân nó. Này, Pippi, hôm nay bọn mình sẽ làm gì? Chúng tớ được nghỉ học. Thomas nói. Chà, Pippi đáp, vấn đề là bọn mình sẽ không thể nhảy múa quanh cây thông Giáng sinh được rồi, vì 3 tháng trước bọn mình đã quẳng cây thông ấy đi. Các dãy nước lại đã tan băng, không thể tha hồ trượt băng suốt cả buổi sáng. Đào vàng thì cũng rất là thú đấy, không được nốt vì bọn mình chẳng biết vàng nằm ở đâu. Phần lớn vàng nằm trên Alaska, ở đó người ta không còn chỗ mà lèn chân giữa các mỏ vàng ít chứ. Thôi, bọn mình nghĩ ra trò khác đi. Ừ, nhưng trò gì thật vui vào. Pippi tết tóc thành hai cái bím cứng kèo, vảnh ra hai bên đầu, vẻ nghĩ ngợi. Hay là bọn mình lên đường vào thị trấn mua sắm? Cuối cùng nó hỏi. Nhưng chúng tớ không có tiền, Thomas nói. Tớ có, Pippi tuyên bố. Và để chứng minh, nó bước đến bên chiếc vali được đầy tiền vàng, mở vali ra, nó vốc một vốc đầy tiền vàng, bỏ vào cái túi tạp dề trước mặt. Chỉ cần tìm được mũ nữa là tớ sẵn sàng lên đường, nó nói. Chẳng thấy mũ đâu, Pippi ngó vào hầm chữ củi. Nhưng quái lạ, cái mũ không có trong đó. Nó bèn đi vào kho thực phẩm, lục tìm trong hộp sắt đựng bánh mì. Nhưng chỉ thấy một cái nịt tất, một chiếc đồng hồ báo thức đã hỏng và một mẩu bánh mì sấy khô. Cuối cùng nó còn tìm cả trên giá để mũ, nhưng trên đó không có gì khác ngoài một cái chảo, một tuốc nơ vít và một miếng format. Chỗ nào cũng mất trật tự, tìm gì cũng không ra, Pippi nói vẻ bất mãn. Miếng format này tớ tìm suốt mấy hôm nay, giờ lại hiện ra cũng hay. Ê này, mụ ơi, có muốn cùng tao đi mua sắm không thì sao? Có muốn cùng tao đi mua sắm không thì bảo, nếu mày không chịu thò mặt ra ngay thì muộn giờ chớ trách. Thôi kệ, nó đã ngủ thì thôi nó dáng chịu, nhưng chốc nữa về nhà, tao không muốn nghe kìa kèo đâu đấy. Pippi nghiêm khắc đe. Lát sau, người ta đã thấy cả bọn hành quân vào thị trấn, Thomas, Annika và Pippi với ông Nielsen trên vai. Mặt trời đến là rực rỡ, bầu trời đến là xanh trong và lũ trẻ đến là vui sướng. Nước róc rách trong con rãnh ven đường, một con rãnh sâu đầy ắp nước. Tớ cực kỳ thích các hồ rãnh. Pippi vừa nói vừa vô tư nhảy ngay xuống rãnh, nước ngập đến đầu gối Pippi và hễ nó nhảy mạnh, nước lại bắn tung tóe lên người Thomas và Annika. Giả vờ tớ là một chiếc tàu thủy, Pippi tuyên bố và toan nhảy lo choi lên phía trước, nhưng vừa dứt lời, nó đã vấp ngã, chìm nghỉm dưới rãnh. Đúng ra là tàu ngầm, nó vô tư đính chính khi ngòi mũi lên khỏi mặt nước. Không, Pippi ơi, cậu ướt sũng rồi kìa, Annika sợ hãi kêu lên. Thế thì đã sao? Pippi nói, có ai khẳng định trẻ con nhất thiết phải khô ráo? Xoa nước lạnh còn rất lợi cho sức khỏe, tớ nghe nói thế. Ở nước ta mọi người cứ bảo là trẻ con không được lội xuống cống rãnh, chứ ở bên Mỹ thì mỗi cống rãnh đều trực cứng trẻ con, đến nỗi nước cũng chẳng có chỗ mà len qua nữa kìa. Vợ trẻ con quanh năm ở lì dưới ấy, tất nhiên mùa đông chúng bị đông cứng lại, chỉ thò mỗi cái đầu lên khỏi mặt băng. Các bà mẹ phải ra đấy bón xúc hoa quả và thịt băm viên cho chúng, vì chúng không thể về nhà ăn chưa được. Nhưng chúng khỏe như vâm, các cậu tin tớ đi. Dưới ánh nắng mùa xuân, thị trấn nhỏ trông mới xinh đẹp làm sao. Những con phố hẹp lát đá chạy len lỏi giữa những dãy nhà và trong những mảnh vườn xinh xắn bao bọc hầu hết các ngôi nhà, hoa xuân đang đua nở. Thị trấn có rất nhiều cửa hiệu. Vào mùa xuân đẹp trời thế này, dân tình nô nức đi phố, người người nối nhau ra vào các cửa hiệu, làm bọn chuông gắn cửa trên khuôn phải cửa, liên tục bính bong. Các bà chị cắp giỏ đi mua cà phê, đường, bơ và xà phòng. Bao nhiêu trẻ con của thị trấn cũng ra phố mua những viên kẹo mút hoặc những thỏi kẹo cao su, nhưng phần đông chúng nó không có tiền và những đứa trẻ nghèo nhất đành đứng trước các cửa hiệu mà chiêm ngưỡng những món hàng vừa ngon vừa đẹp mắt bày trong tủ kính. Đúng lúc mặt trời rực rỡ nhất thì trên phố chính xuất hiện ba hình hài bé nhỏ. Đó là Thomas, Annika và Pippi. Một Pippi ướt lướt thướt, bước đến đâu để lại một vết nước dài đến đấy. Chúng mình mới may mắn làm sao? Annika hân hoan. Nhìn kia, bao nhiêu là cửa hiệu mà chúng mình thì lại có một túi tạp dề đầy tiền vàng. Thomas cũng quá đỗi sung sướng về điều đó, nhảy cẫng lên. Nào, vậy bọn ta bắt đầu đi thôi, Pippi nói. Trước hết tớ muốn mua cho mình một chiếc đàn dương cầm. Nhưng mà Pippi, cậu có biết chơi đàn dương cầm đâu, Thomas nói. Làm sao tớ biết tớ chơi được không nếu tớ chưa thử bao giờ, Pippi vặn lại. Tớ chưa từng có một chiếc dương cầm nào để có thể thử chơi cả. Mà tớ nói cho cậu biết nhé, Thomas. Để chơi được đàn dương cầm khi không có đàn dương cầm thì phải khổ luyện rất kinh khủng. Không ở đâu có cửa hiệu bán đàn dương cầm, thay vào đó lũ trẻ đi ngang qua một hiệu nước hoa, trong ô kính bày một hộp lớn kèm chống tàn nhang, bên cạnh là một tấm bảng bằng bìa ghi dòng chữ. Bạn có phải chịu đựng các nốt tàn nhang không? Bảng ghi gì thế? Pippi nói, nó đọc không thạo lắm vì nó không muốn đến trường như những đứa trẻ khác. ghi là bạn có phải chịu đựng các nốt tàn nhang không? Annika đáp. Thật hả? Pippi ra vẻ trầm ngâm. Phải rồi, một câu hỏi lịch sự cần câu trả lời lịch sự. Nào, bọn mình vào cửa hiệu thôi. Nó mở cửa, bước vào ngay. Thomas và Annika bám sát theo lưng. Một bà đứng tuổi đứng sau quầy hàng. Pippi đến thẳng trước mặt bà ta. Không ạ, nó nói dứt khoát. Cháu muốn mua gì? Bà bán hàng hỏi. Không ạ, Pippi nhắc lại. Ta không hiểu ý cháu, bà bán hàng nói. Không ạ, cháu không phải chịu đựng những nốt tàn nhang ạ. Pippi bảo. Lúc này bà bán hàng đã hiểu. Bà ta đưa mắt nhìn Pippi và thốt lên. Nhưng cháu thân mến, cả mặt cháu đầy những nốt tàn nhang kìa. Tất nhiên rồi, nhưng cháu không phải chịu đựng chúng. Cháu rất yêu chúng. Xin chào bà. Nó bỏ đi, khi ra đến cửa nó quay lại gọi với. Nhưng nếu có lúc nào bà nhập thứ kem gì bôi vào lại có thêm tàn nhang, thì bà có thể gửi cho cháu 7-8 hộp bà nhé. Bên cạnh hiệu nước hoa là một hiệu bán trang phục phụ nữ. Nãy giờ bọn mình chưa sắm gì nhiều, Pippi nói, giờ phải cố gắng thân lực mới được. Thế là chúng hùng dũng bước vào, đầu tiên là Pippi rồi đến Thomas và Annika. Và đầu tiên chúng nhìn thấy là búp bê mannequin rất xinh đẹp, to bằng người thật, mặc chiếc váy lụa màu thiêu thanh. Pippi bước đến bắt tay búp bê thật nhiệt tình. Xin chào chị, Pippi nói. Như em hiểu thì chị chính là chủ hiệu này, được gặp chị lúc thật là vui quá. Nó vừa nói vừa bắt tay nhiệt thành hơn nữa. Đúng đó, một tai họa kinh khủng xảy ra. Cánh tay búp bê rời ra, tuột khỏi ống tay áo lụa. Pippi ta đứng đó cầm một cánh tay nhựa dài trắng bốc. Thomas thở hổn hển vì sợ hãi, còn Annika bắt đầu khóc. Chị bán hàng chạy bổ đến, mắng Pippi té tát. Chị hãy hạ nhiệt xuống vài độ đi, Pippi nói sau khi lắng nghe chị một hồi. Em cứ tưởng đây là cửa hàng tự chọn kia chứ, mẹ em thì muốn mua cánh tay này. Thế là chị kia càng tức rồ lên, nói rằng búp bê để bày chứ không bán, nhất là không ai có thể chỉ mua một cánh tay như thế. Nhưng Pippi sẽ phải đền số tiền đúng bằng giá toàn bộ con búp bê nó đã làm hỏng. Kỳ quặc thật đấy, Pippi nói, may mà không phải cửa hàng nào cũng điên thế này. Thử nghĩ mà xem, nếu em muốn nấu món măng hầm để trưa ăn trưa và đến bảo ông hàng thịt bán cho một cái chân giò, thì ông ta lại tìm cách bắt em rước nguyên cả một con lợn sao? Vừa nói, nó vừa rút trong túi tạp dề mấy đồng tiền vàng ném xuống mặt quầy. Chị bán hàng im thiên thít vì quá sửng sốt. Cô ả đáng giá hơn thế này chăng? Pippi hỏi. Không, tất nhiên là không, còn lâu mới đến giá ấy. Chị bán hàng đáp lại và cúi mình lịch thiệp. Chị cứ giữ lại tiền thừa và nhớ mua cái gì hay hay cho bạn trẻ con nhà chị nhé. Pippi nói rồi đi ra cửa. Chị bán hàng vừa cúi mình lia lịa vừa chạy theo sau Pippi hỏi xem chị ta có phải gửi con búp bê đến địa chỉ nào. Em chỉ muốn có cánh tay này thôi nên cầm đi luôn, Pippi nói. Chỗ còn lại chị có thể đem chia cho người nghèo. Nhưng cậu cần cánh tay này làm gì? Thomas thắc mắc khi cả bọn đã ra ngoài đường. Cánh tay này ấy hả? Tớ cần nó làm gì ấy á? Chẳng phải thiên hạ vẫn mang răng giả và đội tóc giả đấy sao? Đôi khi lại cả mũ giả nữa chứ. Vậy tại sao tớ lại không thể mang một cánh tay giả xinh xinh nhỉ? Ngoài ra tớ muốn nói để các cậu biết rằng có ba cánh tay tiện lợi vô kể. Tớ vẫn nhớ hồi tớ cùng bố rong buồm lang thang trên biển đã ghé vào một thành phố toán những người không tay. Khôn quá hả? Các cậu hình dung xem trong bữa ăn khi một tay bận cầm dao và tay kia cầm dĩa, họ lại muốn ngoáy mũi hoặc gãi tai như sao? Chà, thật chẳng ngốc tí nào nếu lúc đó họ viện đến sự giúp đỡ của cánh tay thứ ba. Bằng cách ấy, họ tiết kiệm được vô khố thời gian, tớ nói cho các cậu biết. Cho Pippi có vẻ tư lự. Thôi chết, tớ lại đang nói dối rồi. Nó thốt lên. Lạ thật đấy, tớ cứ nhãng đi một cái là lập tức những lời nói dối ở đầu cứ kéo lên đầy mồm, khiến tớ không cưỡng lại được. Nói cho đúng sự thật, ở thành phố đó người ta không có ba mà chỉ có hai cánh tay thôi. Nó im lặng một lát, ra chiều nghĩ ngợi. Ngoài ra rất nhiều người chỉ có một cánh tay. Nó tiếp. Phải, nói đúng sự thật thì thậm chí còn có những người chẳng có cánh tay nào. Khi muốn ăn họ phải vực mặt như lợn ăn trong máng vậy. Cố nhiên họ không thể tự gãi tai mà phải nhờ mẹ gãi hộ. Thế đấy. Pippi buồn bã lắc đầu. Thật sự tớ chưa ở đâu mà tớ lại thấy ít cánh tay như ở thành phố đó. Nhưng cái tính tớ nó thế, lúc nào cũng thích tỏ ra quan trọng. Đặc biệt, thích bịa ra nhiều cánh tay hơn thực tế. Pippi đi tiếp, cánh tay nhựa vác lên vai. Đến trước hiệu kẹo, nó dừng lại. Lũ trẻ con đang bầu lại trước tủ kính, say sưa ngắm nhìn những chiếc lọ thủy tinh to đựng đầy các viên kẹo xanh, đỏ, vàng, hàng dãy thanh sô-cô-la, hàng núi kẹo cao su và những thanh đường chỉ trông đã phát thèm. Nào có gì lạ đâu khi lũ trẻ cứ ngẩn ra đó, mắt dán vào tủ kính chốc chốc lại thở dài, vì chúng không có tiền, đến một đồng cũng chẳng có. Bọn mình vào hiệu này chứ? Thomas sốt sáng hỏi, tay kéo váy Pippi. Chúng mình vào hiệu này, Pippi khẳng định, ba đứa đi vào. Cháu muốn mua 18 cân kẹo ạ. Pippi vừa nói vừa hu hu một đồng tiền vàng. Bà bán hàng há hốc mồm, bà chưa thấy vị khách nào mua một lúc nhiều kẹo đến thế. Cháu muốn nói cháu định mua 18 cân kẹo thật ư? Bà ta hỏi. Cháu muốn nói cháu định mua 18 cân kẹo. Pippi vừa giải đáp vừa đặt đồng tiền lên mặt quầy. Thế là bà bán hàng tất tả đi đổ kẹo vào những cái túi to. Thomas và Annika đứng cạnh chỉ cho bà ta những loại kẹo ngon nhất. Loại kẹo bọc giấy đỏ đó ngon tuyệt vời nhé. Chỉ cần ngậm một chút là nó tan thành thứ kèm hết ý trong miệng. Còn loại kẹo bọc giấy xanh, vị hơi chua chua kia cũng chẳng thể coi thường. Kẹo dâu và kẹo vani thì tuyệt đối không kém. Chúng mình mua mỗi loại 3 cân đi, Annika đề nghị. Chúng bèn lấy đúng như thế. Nếu cháu được thêm 60 thanh đường và 72 gói kẹo váng sữa thì cháu nghĩ cháu không cần gì hơn cho ngày hôm nay ngoài 103 thanh sô-cô-la nữa, Pippi tuyên bố. Nhưng cháu cần có một chiếc xe cút kít nhỏ để chở tất cả số kẹo này về. Bà bán hàng nói rằng chắc chắn nó có thể mua xe cút kít ở cửa hàng đồ chơi bên cạnh. Lúc này chiếc hiệu kẹo súng xích cơ mà là trẻ con. Chúng nhìn qua lớp kính và muốn xỉu vì xúc động khi tận mắt chứng kiến Pippi mua kẹo. Pippi chạy nhanh sang cửa hàng đồ chơi, mua về một chiếc xe cút kít và chất tất cả túi kẹo lên đó. Đoạn nó nhìn quanh và gọi to. Đứa nào ở đây không biết ăn kẹo, bước lên đằng trước. Chẳng đứa nào nhúc nhích. Lạ quá đi mất, Pippi nói. Thế có đứa nào biết ăn kẹo không? Lập tức, 23 đứa bước lên, cố nhiên có cả Thomas và Annika. Thomas, mở cái gói kẹo ra đi. Thomas làm liền. Thế là diễn ra một cuộc ăn kẹo thả phanh chưa từng thấy trong thị trấn. Trẻ con đứa nào đứa nấy tọng đầy mồm toàn kẹo đỏ nhân kem, nào kẹo xanh có vị chua dịu, nào kẹo dâu, kẹo vani, lại vẫn có thể nhét thêm một thanh sô-cô-la vào bên mép. Vì vị sô-cô-la mà đi với vị dâu thì ngon miễn chê. Từ mọi phía trẻ con kéo đến càng đông, Pippi vốc những gốc kẹo đầy chia cho chúng. Có lẽ tớ phải mua thêm 18 cân kẹo nữa, kẹo chẳng còn chiếc nào cho ngày mai, Pippi nói. Nó bèn mua thêm 18 cân kẹo, vậy mà cuối cùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu cho hôm sau. Bây giờ tụi mình sang cửa hàng bên cạnh, Pippi nói, đoạn nó sang cửa hàng đồ chơi. Cả lũ trẻ con theo liền, sao mà nhiều đồ chơi đẹp thế, toàn những đoàn tàu hỏa, những chiếc ô tô có thể lên dây cót, những con búp bê nhỏ dễ thương trong những chiếc váy nhựa, nào chó, nào voi nhồi bông, nào những bức tranh sặc sỡ, nào những con rối. Tôi được hân hạnh phục vụ món đồ chơi nào đây? Bà bán hàng hỏi. Mỗi món một ít ạ, Pippi đáp, mắt ngó quanh. Ví dụ chúng cháu đang rất thiếu những con rối, cả súng đồ chơi nữa, nhưng cái này thì có thể giúp được chúng cháu, cháu hy vọng thế. Nói đoạn, Pippi lôi trong túi ra một vốc tiền vàng, lũ trẻ thờ chọn món đồ chơi mà chúng thích nhất. Annika quyết định chọn một con búp bê tuyệt đẹp, có những lọn tóc vàng, mặc váy lụa hồng. Khi ấn tay vào bụng búp bê, nó sẽ gọi, mẹ ơi! Thomas thích một khẩu súng hơi và một đầu máu chạy bằng hơi nước. Cậu được lấy cả hai, mọi đứa trẻ khác đều chọn ra thứ mình muốn có. Khi Pippi mua xong thì trong hiệu chỉ còn lại lèo tèo vài bức tranh màu và những khối vuông để xếp hình. Pippi chẳng sắm gì cho mình, nhưng ông Newson sinh được một cái gương. Trước khi rời cửa hàng, Pippi còn mua cho mỗi đứa một cái còi hình chim cúc cu bằng đất nung. Vừa bước ra phố, lũ trẻ lập tức thổi còi inh ỏi, còn Pippi cầm cánh tay gỗ bắt nhịp. Tiếng còi váng lên trên phố chính, tới mức xúc cuộc một cảnh sát xuất hiện. Cái gì mà ầm ĩ lên thế ạ? Ông ta quát. Đó là nhạc bài, này mùa xuân ơi, đến mau đây đấy ạ. Pippi đáp, nhưng cháu không chắc liệu tất cả chúng nó có biết mình đang thổi bài ấy không, hay vài đứa lại cứ tưởng là bài trời mưa sấm sét đùng đùng ạ. Thôi ngay, viên cảnh sát hét lên, hai tay bịt tai. Pippi lấy cánh tay gỗ vỗ lưng ông ta, an ủi. Bác hãy lấy làm mừng là chúng cháu đã không mua kèn format đấy. Những chiếc còi lần lượt im hơi, cuối cùng người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng pip pip khe khẽ từ cái còi của Thomas. Viên cảnh sát giải thích hết sức nghiêm khắc rằng trẻ con không được phép tụ tập đông thế này trên phố chính và rằng bọn trẻ phải đi về nhà. Thật ra lũ trẻ cũng không phản đối, chúng đang muốn thử chạy những đoàn tàu, những chiếc ô tô và chơi với đám búp bê của chúng. Thế là đứa nào đứa nấy mãn nguyện ra về. Ngày hôm đó chúng bỏ bữa chiều, Pippi, Thomas và Annika cũng muốn về nhà. Pippi kéo chiếc xe cút kít theo sau, đi qua biển hiệu nào nó cũng chăm chú nhìn và cố gắng đánh vần. Hở yêu hiu nặng hiệu, hở uốc thuốc sắc thuốc. Người ta mua sược phẩm ở đây hả? Nó hỏi. Ừ, người ta mua sược phẩm ở đây. Annika đáp. Ồ, thế thì tớ phải vào ngay mua mấy thứ mới được. Nhưng cậu có bị ốm đâu? Thomas nói. Cái gì chưa bị thì có thể sẽ bị chứ sao? Pippi cãi. Hàng năm có bao nhiêu người bị ốm và chết chỉ vì họ không mua sược phẩm kịp thời. Tớ mà lại để mình chịu cảnh ấy thì thiên hạ cười vào mũi cho. Trong hiệu thuốc, ông chủ hiệu đang điều chế những viên thuốc. Ông định làm dấn chút nữa rồi nghỉ vì cũng đã muộn rồi. Ba đứa bước đến trước quầy. Cháu muốn mua 4 lít sược phẩm ạ. Pippi nói. Cụ thể là loại nào? Ông bán thuốc sốt rồi hỏi. Dạ, nếu được thì là loại chữa bệnh tôn tốt đấy ạ. Cụ thể là bệnh gì? Ông bán thuốc càng sốt rồi hỏi. Thôi thì chúng cháu cứ lấy loại nào chữa được ho, đau chân, đau bụng, thủy đậu. Và nếu chẳng may tay máy nhét hạt đậu vào lỗ mũi hay đại loại thế thì cũng chữa được ạ. Nếu thuốc ấy lại dùng để đánh bóng đồ gỗ được nữa thì càng hay. Đó thực sự phải là một loại sực phẩm thượng hạng ạ. Ông bán thuốc bảo làm gì có loại dược phẩm nào như thế. Ông ta khẳng định chữa bệnh nào phải có thuốc dành cho bệnh đó. Sau khi Pippi liệt kê thêm khoảng chục căn bệnh mà nó muốn chữa nữa, ông bèn đặt lên mặt quầy một dãy chai lọ. Có những chai ông ta viết, dùng ngoài có nghĩa là thuốc ấy chỉ để bôi ngoài da. Pippi trả tiền, mua đống chai lọ, cảm ơn và đi ra. Thomas và Annika theo sau. Ông bán thuốc nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đóng cửa hiệu. Sau khi lũ trẻ đã đi, ông cẩn thận khóa cửa, bụng khấp khởi sắp được vào trong nhà chén món gì đó. Ra ngoài đường, Pippi đặt những chai thuốc xuống. Ái chà, điều quan trọng nhất tớ lại suýt quên. Nó kêu lên, và vì cửa hiệu đã khóa nên Pippi đặt ngón trỏ lên núm chuông, nhấn rõ mạnh, rõ lâu. Thomas và Annika nghe tiếng chuông ré từng hồi chói tai phía trong hiệu thuốc. Lát sau, một ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa được mở ra. Người ta thường mua thuốc qua cái ô cửa sổ nhỏ đó nếu ban đêm có ai bị ốm. Ông bán hàng thò đầu ra, mặt đỏ tía lên. Có muốn gì nữa hả? Ông ta giận dữ hỏi Pippi. Dạ, cháu xin lỗi, thưa ông sược sĩ, nhưng cháu vừa sực nhớ muốn hỏi ông một điều ạ. Thưa ông sược sĩ, ông hiểu rõ về bệnh tật, vậy cách chữa đau bụng nào là tốt nhất ạ? Ăn một cúc dồi tiết nóng hay nhúng cả bụng vào nước lạnh ạ? Mặt ông bán thuốc càng đỏ tợn. Xéo khỏi đây! Ông ta hét lên. Xéo ngay, nếu không! Ông ta đóng sập cánh cửa nhỏ lại. Chà, xem ông ta nổi đoá lên kìa, Pippi nói. Ai không hiểu lại tưởng tớ đã làm gì ông ta không bằng. Nó lại bấm chuông, lần này chuông vừa reo chưa được vài giây, đầu ông bán thuốc đã lại ló ra, mặt đỏ lựng lên. Rồi tiết nóng e rằng hơi khó tiêu đấy ạ, Pippi nói. Nhìn ông ta vẻ thân thiện, ông ta không thèm đáp, sập cửa đánh dầm. Thôi được, Pippi nhún vai nói, tớ sẽ thử bằng món rồi tiết vậy, nếu tớ có làm sao thì đó là do ông ta tự gây ra. Nó bình thản ngồi bệt xuống bậc tam cấp trước hiệu thuốc và lần lượt xếp hết các chai thuốc thành một dãy. Sao những người lớn lại có thể thiếu óc thực thế thế chứ? Nó phàn nàn, ở đây có tất cả, để xem nào, những 8 cái chai, trong khi thừa sức cho cả vào một chai, may làm sao tớ vẫn còn giữ được sáng suốt. Vừa nói Pippi vừa rút các nút chai và rót tất cả các loại thuốc vào một cái chai duy nhất. Pippi lắc cái chai thật kỹ, rồi kề lên miệng tù mấy hơi dài, biết rằng có mấy loại thuốc chỉ dùng được bôi bên ngoài, Annika hơi lo lắng. Nhưng này Pippi, làm sao cậu biết được thuốc này không độc? Tớ nhận ra chứ, Pippi thích thú đáp. Chậm nhất là đến ngày mai, tớ sẽ nhận ra nếu tớ vẫn sống tức là nó không độc và đến đứa trẻ bé nhất cũng có thể uống. Thomas và Annika suy nghĩ một lát, đoạn Thomas hỏi, giọng nghi ngờ xen lẫn sợ hãi. Được, nhưng nếu nó độc thì sao? Thì các cậu dùng chậu thuốc còn lại đánh bóng bàn ghế trong phòng ăn chết sao? Pippi nói, như vậy, dù dược phẩm này độc hay không thì bọn mình đã phí tiền mua nó. Nó cầm chai thuốc đặt lên xe cookie. Trên xe đã chất sẵn đầu máy chạy bằng hơi nước, khẩu súng săn của Thomas, con búp bê của Annika và một cái túi đựng sẵn 5 cái kẹo bọc giấy đỏ bé xíu. Đó là tất cả số kẹo còn lại. Ông Nielsen cũng ngủ trên xe, con khỉ đã mệt và muốn về nhà. Ngoài ra tớ nghĩ đây là loại thực phẩm rất tốt đấy, Pippi phấn khởi nói. Tớ cảm thấy khỏe ra nhiều, đặc biệt khỏe và tỉnh táo ở mông đít. Nói đoạn, nó ngoay ngoay cái cặp mông xinh của mình. Rồi cứ kéo xe cút kít, ngúng nguẩy đi về biệt thự bát nháo, Thomas và Annika bước đi bên cạnh, nhận thấy rằng bụng chúng đang nhầm nhầm đau. BTC Now! Và đến trường học, nhưng chỉ đến một tẹo thôi. Tối nay Annika và tớ vừa viết một bức thư cho bà nội chúng tớ đấy, Thomas kể. Vậy à? Pippi nói, tay tiếp tục cầm chiếc ô đi mưa mà quấy trong nồi. Tớ sẽ có một bữa trưa ngon tuyệt nhé. Nó khoe và cúi xuống hít hít phía trên nồi. Phải vừa đun vừa quấy mạnh tay một giờ đồng hồ, sau đó ăn ngay mà không cần gừng. Cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu đã viết thư cho bà cậu à? Ừ, Thomas đáp. Cậu ngồi vắt vẻo trên nóc thùng củi của Pippi, hai chân đung đưa. Và thế nào chúng tớ cũng xác nhận được thư trả lời của bà. Tớ thì chẳng bao giờ nhận được thư cả, Pippi dầu dĩ nói. Nhưng cậu cũng có viết thư đâu, Annika bảo. Tự mình không viết thư thì làm sao nhận được thư được. Mà chỉ tại cậu không chịu đến trường, Thomas nói. Cậu không thể học viết nếu không đến trường. Tớ biết viết quá đi chứ, tớ biết cả đống chữ cái. Chú Friedel từng là một thủy thủ trên tàu của bố tớ, đã dạy tớ bao nhiêu chữ cái, mà khi nào không xoay sở được với mớ chữ cái ấy nữa thì đã có các con số giúp tớ. Cố nhiên là tớ biết viết rồi,